trong mắt anh, nụ cười hồn nhiên, trái tim em bỗng chợt như cháy lên. Những phút giây còn cao, nỗi nhớ anh dâng trào. Từ trong mơ em luôn nhắc tên anh. Người yêu ơi, hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tàn dần qua ngón tay. Nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay rơi đây. Giật mình trong đêm khuya, giữa giấc mơ êm đềm, lại đang thấy dáng anh đi cùng em như lúc xưa.

thất vọng. Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai. Đừng để cuộc sống rồi chẳng làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình. Đồng tiền dễ kiếm nhưng cũng dễ làm người. Đổi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui. Một điều xin hãy nhớ mãi, đừng đánh mất chính mình. Còn em

giấu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay đấy?

cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà. rồi ngày mai em đi, ngày mai chúng ta không gặp. Rồi ngày mai em đi, bình minh mỗi ngày lặng lẽ. Từ ngày mai nơi đây mỗi khi trăng lên cao, có một người vẫn mong chờ một người giàu mang không còn bên nhau. Đừng buồn chi em ơi, ngày mai chúng ta xa rời. Đừng buồn chi em ơi, cười lên không tim bật khóc. Ngồi bên anh thêm một lần cuối, hãy ôm anh thêm một lần. Để ngày mai em đi, lòng anh sẽ không lạnh cảm. Còn gần em lần cuối, anh ngoài ôm không muốn buông lời. Có nước mắt rơi hay là sương thấm ướt vai anh. Ngày mai chúng ta muôn trùng xa, mãi xa hai phương trời. Nào biết mai sau có còn thấy nhau. Đường dài xa mà tôi, anh tìm đâu cho thấy lối về. Chỉ muốn bên em che hạt mưa rơi ướt tóc thêm. Và anh muốn ôm em thật lâu, đến phút giây sau cùng. Được nắm tay em thêm lần nữa thôi, em.